xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 42, phù thiếu bạn gái trước 42. Góc truyện audio.com. Người đăng, Esakrotiiterciiter nổi danh ca sĩ mượn tên âm nhạc người thượng vị sử này đầu Weibo vừa xuất hiện. Liền bị vô số người phát. Tiếp mời bên trong, phần khiết thiên sứ thanh âm xinh đẹp nhất ca sĩ rất chuyên chú âm nhạc người mới chứ danh âm nhạc người chờ nhãn hiệu. Không có chỉ mặt gọi tên nói là đường quả cùng Trần Việt Sinh. Không hiểu thấu hàng không khách quý. Xuất đạo không đến một năm liền ra đĩa nhạc. Hai cái này điểm mấu chốt. Càng là để người chú ý thông qua những này nhãn hiệu. Đầu này Weibo không cần điểm danh. Mọi người liền biết là ai. Cuối cùng, lại phối hợp một tấm thân mật cầu. Hai người đều chỉ đập tới gò má. Nhưng ảnh chụp nhìn 10 phần thân mật. Cái này không thể không khiến người tin tưởng. Phía trước nói xấu đường quả dính vào kim chủ. Chẳng qua là ăn không nói. Không có chứng cứ. Hiện tại chứng cứ bày ra đến. Một cái xuất đạo mấy tháng người mới. Thành hàng không khách quý. Cùng nhau xuất đạo lục kỳ. Cũng chỉ là âm nhạc chi tử, sự thi đệ tử mà thôi. Xuất đạo không đến một năm, liền có thể ra đĩa nhạc, ai có thể làm đến, nếu như không có người nâng, căn bản là không có khả năng. Trần Việt Sinh phía trước cũng không nhận ra đường quả, vì sao lại vô duyên vô cớ giúp nàng. Tấm này thân mật vô cùng ảnh chụp, liền có thể đại biểu hết thảy. Trần Việt Sinh hơn 30 tuổi, đến nay không có kết hôn. Phía trước cho tới bây giờ đều không có cùng nữ ca sĩ đi được quá gần. Vì cái gì đột nhiên liền cùng một người mới đi được gần. Nếu là hai người bình thường yêu đương, dựa theo hắn tính cách, khẳng định đã sớm công bố. Đến bây giờ mấy tháng, đều không có công bố. Chỉ có thể nói rõ, hai người là loại kia nhận không ra người giao dịch quan hệ. Trong lúc nhất thời, đường quả bán nhục thể trở thành âm nhạc chi tử thần bí hàng không khách quý. Đồng thời khiến Trần Việt Sinh giúp nàng ra đĩa nhạc thiếp mời đâu đâu cũng có. Lúc trước có cỡ nào ưa thích đường quả, hiện tại liền đối đường quả có cỡ nào chán ghét. Mấy tháng trước, đường quả còn không hòa, coi như tuôn ra mặt trái tin tức, mắng nàng người, cũng chỉ có như vậy một chút, hiện tại liền khác biệt. Đường quả ca toàn dân đều biết, điều này sẽ đưa đến chuyện này cấp tốc ấm lên, trừ đường quả đáng tin fan hâm mộ, đều phấn biến thành đen, nhộn nhịp mắng đường quả không biết xấu hổ, phấn sai người, coi như đáng tin fan hâm mộ biểu thị chuyện này chỉ là biểu tượng. Chúng ta phải tin tưởng yêu đậu, cũng sẽ bị vô số tiếng mắng bao phủ, chúng ta tuyệt đối sẽ không mua dạng này không sạch sẽ người đĩa nhạc. Coi như nàng ca tốt nghe, nhưng nàng cả người đều là bẩn, nàng tồn tại, vũ nhục chúng ta nam thần nhất định là bị nàng mê hoặc, thậm chí, có thể là bị nàng uy hiếp. Đúng, Sinh Sinh trước kia căn bản cũng không có cùng nữ ca sĩ từng có thân mật tiếp xúc. Một mực giữ mình trong sạch, làm sao đường quả vừa xuất hiện, liền sẽ hắn kéo xuống nước, ta cho rằng, liền là nữ nhân này. Dùng thủ đoạn gì, uy hiếp Sinh Sinh, mấy cái này thiếp mời vừa xuất hiện, dẫn đến Trần Việt Sinh fan hâm mộ, cũng đến đường quả Weibo xuống phun đường quả mặt không hề cảm xúc hoạt động lên Weibo, hệ thống lén lút quan sát thoáng cái nàng sắc mặt, yếu ớt nói, túc chủ, ngươi là nữ phối, có cái này loại tao ngộ không có chút nào kỳ quái. Dù sao, nữ phối vận mệnh luôn luôn muốn ngăn trở một chút. Người nhìn thoáng chút đi, nữ phối nha, còn là số một nữ phối loại này, từ đầu đến cuối muốn so những người khác không may như vậy một chút điểm, kỳ thật dạng này cũng rất tốt, hệ thống còn muốn nói điều gì? Không hiểu đến cảm giác được thấy lạnh cả người dâng lên. Vội vàng che giấu, đường quả tiếp tục hoạt động màn hình điện thoại di động thời điểm. Trần Việt Sinh điện thoại đến, cách chương.